Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331 làm màn hình. Tinh tế hỏa chủng thành công. Ngày tiếp theo, GS một máy chủ cùng vi quang trực tiếp bình đài, vậy được lợi không ít. Liền trước mắt mà nói, GS một máy chủ vừa mới lên thị, sơ kỳ lượng tiêu thụ không sai, có cố định người chơi quần thể, tương lai theo vi quang sân đấu vào trò chơi càng ngày càng nhiều. Tiền cảnh khẳng định vậy hội càng ngày càng tốt, mà vi quang trực tiếp bình đài trước mắt chỉ có thể coi là vi quang sân đấu một cái phụ thuộc công năng, mặc dù còn lâu mới có được đạt tới cái khác trực tiếp bình đài thể lượng, nhưng là một cái trọng yếu công năng bổ sung, cất bước tốt đẹp, thang doanh mình đám fan hâm mộ, trên cơ bản đều không có khe hở chuyển đổi đến vi quang trực tiếp bình đài. Đương nhiên, những người này bình thường vẫn là sẽ đi linh hồ trực tiếp nhìn cái khác mắt. Chỉ là các loại thang doanh trực tiếp thời điểm mới sẽ mở ra vi quang sân đấu đến xem. So ra mà nói, vi quang trực tiếp bình đài so với cái khác bình đài có chỗ tốt. Liền là khán giả đổi bình đài trên cơ bản không có chi phí. Dựa theo lúc bình thường, người xem ưa thích dẫn chương trình từ A bình đài nhảy xuống B bình đài. Một chút từ trung fan ruột khả năng sau đó 5B bình đài áp. Hoặc là tại phát sóng thời điểm đi nhìn một chút. Nhưng bọn họ phần lớn thời gian hay là tại A bình đài nhìn trực tiếp. Rất khó chuyển hóa làm B bình đài người xem. Khả năng qua một thời gian ngắn A bình đài lại xuất hiện một cái tân chủ truyền bá. Người xem lại bị hấp dẫn đi. B bình đài áp không còn có mở ra qua. Dần già liền gỡ năm, nhưng người xem từ cái khác trực tiếp bình đài đến vi quang trực tiếp là không cần bất luận cái gì chi phí, bởi vì vi quang trực tiếp cùng vi quang sân đấu vốn chính là cùng một cái phần mềm. Đại bộ phận điểm người chơi dù cho không nhìn trực tiếp, sân đấu cũng vẫn là tại máy tính cùng vòng tay bên trên. Bình thường thu được cái vé máy bay, nhìn thấy mình thích dẫn chương trình phát sóng, lập tức liền có thể chuyển tới vi quang trực tiếp bên này. Với lại, vi quang trực tiếp trước mắt hình thức vẫn là lấy đào móc người mới dẫn chương trình làm chủ. Không tồn tại điên cuồng đốt tiền hiện tượng, người xem quần thể không nhỏ. Hơn nữa còn đang không ngừng tích lũy bên trong, dẫn chương trình nhóm có thể hay không trổ hết tài năng. Lấy thêm tiền toàn dựa vào chính mình biểu hiện, đều là động thái tiền lương không phải chết hợp đồng. Dẫn chương trình nhóm cũng liền động lực 10 phần. Đối với Trung Minh tới nói, phần cứng phương diện là bước ra kiên cố một bước, mà trực tiếp bình đài nơi này, cũng coi là đứng vững bước chân. Tinh anh tay cầm tình huống thì là so GS một máy chủ bán còn tốt hơn. Chiến đấu loại trò chơi người chơi, kinh doanh mô phỏng loại trò chơi người chơi, trọng độ trò chơi người chơi. Đại bộ phận điểm có cùng loại nhu cầu máy chủ đảng toàn bộ nhau nhau mua vào tinh anh tay cầm. Với lại đánh giá phi thường tốt, Trung Minh gần đây bố cục, có thể nói là đều đã đạt thành hắn mong muốn. Mà cùng lúc đó, Huyền Giáp kế hoạch bên này lại xuất hiện một chút tình huống mới. Từ đẩy ra đến nay, Huyền Giáp kế hoạch đang lấy phi thường tấn mãnh tốc độ khuếch trương, lúc đầu vẫn chỉ là tải trực tiếp trên bình đài nóng này. Trải qua mấy tháng phát triển về sau, cỗ này dậy sóng đã đốt hướng về phía toàn thế giới. Vi quang phòng làm việc tuyên bố, Huyền Giáp kế hoạch, sinh động người chơi nhân số đã thành công đột phá 1 triệu. Ý vị này nó đã trở thành hoàn toàn xứng đáng bạo trò chơi. Thương thần chi lộ, FPS trò chơi chi vương vị đưa, đã tràn ngập nguy hiểm. Các người chơi gọi đùa, GS một cùng, Huyền Giáp kế hoạch, vốn là vì tiêu diệt game Omni, kết quả không cẩn thận. Vậy mà thanh, thương thần chi lộ, vậy tiêu diệt, game Omni cực kỳ xấu hổ. Mặc dù GS một bản thân rất nhiều thiết kế so game Omni muốn tốt, nhưng game Omni dù sao có ra tay trước ưu thế. Trò chơi kho so GS1 phải lớn, nhưng không chịu được GS1 trực tiếp độc chiếm. Huyền Giáp kế hoạch, đến tiếp sau Vi Quang phòng làm việc lại tuyên bố GS1 máy chủ có thể trực tiếp tháo ra chơi tất cả. Vi Quang phòng làm việc trò chơi. Cứ như vậy, hai khoản máy mô phỏng địa vị lập tức liền đảo ngược. Nhưng game Omni chế tạo thương DPD công ty còn không phải thảm nhất. Thảm nhất hẳn là Thương Thần Chi Lộ. Cái này đã từng toàn cầu nóng nhất FPS trò chơi tại trên Internet cùng trực tiếp trên bình đài. Nhiệt độ đã bị Huyền Giáp kế hoạch, chỗ toàn diện nghiền ép, bị siêu việt, bị thay thế đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Duy nhất vấn đề là thời gian. Trước đó, rất nhiều người cũng không coi trọng Huyền Giáp kế hoạch, cảm thấy trò chơi này mặc dù sáng tạo cái mới rất nhiều, nhưng cách chơi tuổi thọ có thể hay không trèo trống đầy đủ thời gian dài không thể xác định. Nhưng bây giờ nhiệt độ đã nói rõ, Huyền Giáp kế hoạch hoàn toàn có thể thay thế Thương Thần Chi Lộ. Đương nhiên, Huyền Giáp kế hoạch, chủ yếu người chơi vẫn là tập trung ở PC bưng. Dù sao máy mô phỏng bên này cánh cửa quá cao, nhập môn liền phải hơn 1 vạn. Nhưng PC bưng nóng nảy tiến một bước mang phát hỏa máy mô phỏng bưng. Rất nhiều đám thổ hào đều tại nhau nhau mua vào. Vũ Nặc khoa học kỹ thuật, Lâm Hiểu quan tâm tình rất tốt. Bởi vì thẳng cho tới bây giờ, Vũ Nặc khoa học kỹ thuật đẩy ra sản phẩm toàn bộ bán rất khá. GS1 máy mô phỏng, GS1 máy chủ, tinh anh tay cầm. Cái này ba đài thiết bị thị trường cạnh tranh đều phi thường kịch liệt. Nhất là máy chủ cùng tay cầm, thuộc về sắp bị làm nát lĩnh vực. Vũ Nặc khoa học kỹ thuật vậy mà có thể tại chủ này cơ cùng tay cầm lĩnh vực tất cả đứng lại chân. Đơn giản có thể được xưng là kỳ tích. Đương nhiên, Lâm Hiểu Quang vô cùng rõ ràng, Trung Minh trò chơi trong này làm ra cực kỳ mấu chốt tác dụng. GS1 máy mô phỏng có Huyền Giáp kế hoạch, cái này đại sát khí hộ giá hộ tống. GS1 máy chủ di thực toàn bộ Vi Quang phòng làm việc kinh điển trò chơi. Mà tinh anh tay cầm bản thân đặc biệt thiết kế để nó có thể tại một đám tay cầm bên trong chỗ hết tài năng, lại thêm GS1 máy chủ nguyên bộ công trình, bán được tốt cũng là hợp tình lý. Cho nên, Trung lão sư, chúng ta tiếp theo khoản sản phẩm làm cái gì? Ta cảm thấy điều khiển máy mô phỏng có làm đầu, có thể cân nhắc, Lâm Hiểu Quang nói ra. Trung Minh lắc đầu, ếch, điều khiển máy mô phỏng trước không nóng nảy. Hiện tại chế tác điều khiển loại trò chơi có chút hơi sớm. Vậy chúng ta kế tiếp phần cứng làm cái gì? PSP, vòng tay, âm hưởng, bên ngoài thiết, các loại cái này chút. Chúng ta cũng có thể làm. Trung Minh suy nghĩ một chút. Ta muốn làm màn hình. Lâm Hiểu Quang sửng sốt một chút. Màn hình có cái gì tốt làm? Không phải thông thường màn hình, là toàn bộ tin tức hình chiếu màn hình. Trung Minh nói ra, Lâm Hiểu Quang đã hiểu. Cái thế giới này thông thường màn hình kỹ thuật đã phi thường thành thục. Cực lớn bình phong TV mới bán mấy trăm khối tiền. Đơn giản liền là cải trắng giá. Vũ Nặc khoa học kỹ thuật tại khai phát GS1 thời điểm đã sớm chuyên môn định chế qua màn hình, liền là cái kia 360 độ hình khuyên màn hình. Làm được vậy không có xài bao nhiêu tiền, cho nên thông thường màn hình đúng là không có cái gì làm đầu. Liền trước mắt mà nói, toàn bộ tin tức hình chiếu kỹ thuật ngược lại là một cái mới phát lĩnh vực. Tỷ như mang theo toàn bộ tin tức hình chiếu kỹ thuật hạ nải nhi bản trí năng mô đun. Vòng tay toàn bộ tin tức hình chiếu hình thức. Đây đều là kỹ thuật mới ứng dụng. Trước mắt mà nói, toàn bộ tin tức hình chiếu kỹ thuật còn tại từ giai đoạn thí nghiệm chuyển hướng dân dụng giai đoạn. Vòng tay công ty ở phương diện này khứu giác tương đối linh mẫn. Thành trì thủ vệ chiến là toàn cầu đệ nhất khoản tại toàn bộ tin tức hình chiếu kỹ thuật phía dưới đại hỏa trò chơi. Nhưng trước mắt tại máy chủ lĩnh vực, toàn bộ tin tức hình chiếu kỹ thuật ứng dụng cũng không tính nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản, truyền thống màn hình kỹ thuật quá thành thục. Đối với vòng tay tới nói, bởi vì nó là một cái loại sách tay thiết bị, vốn chính là thông qua hình chiếu kỹ thuật mô phỏng màn hình. Thanh mặt phẳng hình chiếu đổi thành toàn bộ tin tức hình chiếu đối người chơi thị giác trải nghiệm. Sẽ có một cái bay vọt, vòng tay công ty đương nhiên vắt hết óc địa đi nghiên cứu. Nhưng máy chủ cũng không như thế, bởi vì thế giới này thông thường màn hình phi thường tiện nghi. Cực lớn bình phong TV đều bán trở thành cải trắng giá. Cho nên phần lớn người chơi máy chủ trò chơi đều là liên tiếp trong phòng khách đại TV. Tại trên TV, những trò chơi này đều có thể có được cực cao họa chất. Bên trong nhân vật mỗi một người có mái tóc ti đều có thể thấy rành mạch. Với lại hình tượng tấm số cực kỳ trôi chảy, máy chủ không cần cân nhắc loại sách tay vấn đề. Cho nên trò chơi khai phát trên cơ bản đều là cao phối đưa. Toàn bộ tin tức hình chiếu kỹ thuật trước mắt mặc dù vậy phát triển được rất nhanh. Nhưng so với truyền thống màn hình kỹ thuật tới nói còn không có như vậy thành thục. Nếu như chỉ là tại vòng tay bên trên biểu hiện một bộ thuộc bổn phận cho. Hoặc là hình chiếu một cái giả lập thần tượng loại hình. Đó không thành vấn đề. Nhưng nếu như thanh hình tượng phóng đại đến một mặt tường lớn như vậy. Rõ ràng độ cùng trôi chảy độ cùng truyền thống màn hình liền hoàn toàn không cách nào so sánh được. Cho nên, đại bộ phận điểm phần cứng công ty sẽ không đi khai phát máy chủ bên trên toàn bộ tin tức hình. Chiếu kỹ thuật, bởi vì hình tượng không chỉ có không có tăng lên, ngược lại là bước lui. Đối với cái này chút, Lâm Hiểu Quang rất rõ ràng. Trung Minh hẳn là vô cùng rõ ràng mới đúng. Trước mắt trên thế giới phần cứng công ty nhiều như vậy. Vòng tay bên trên toàn bộ tin tức hình chiếu kỹ thuật vậy càng làm càng tốt. Nhưng không có công ty đi làm nhằm vào PC cùng máy chủ bưng toàn bộ tin tức hình chiếu thiết bị. Cái này đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Nhưng là Trung Minh đã sách ra. Vậy khẳng định là có ý nghĩ của mình. Cho nên Lâm Hiểu Quang vậy không hỏi nhiều. Im lặng chờ lấy Trung Minh đoạn dưới. Trung Minh giải thích nói. Toàn bộ tin tức hình chiếu màn hình trong tương lai tuyệt đối sẽ là một cái điểm nóng. Cho nên ta ý nghĩ là. Trước dành chỗ. Thiết nghĩ một hồi. Nếu như trong tương lai toàn bộ tin tức hình chiếu màn hình phát triển thành thông thường màn hình. Quy mô. Cái này sẽ là cỡ nào rộng lớn thị trường. Với lại. Toàn bộ tin tức hình chiếu hình thức đối trò chơi trải nghiệm cũng là rõ ràng. Vòng tay trò chơi có thể chứng minh điểm này. Dĩ vãng vòng tay trò chơi đều là mặt phẳng hóa biểu hiện. Đổi thành toàn bộ tin tức hình chiếu hình thức về sau. Trò chơi chân thực cảm giác tăng lên trên diện rộng. Bình minh kỷ nguyên, cùng, thành trì thủ vệ chiến. Thành công đều có thể bằng chứng. Trước mắt mà nói. Toàn bộ tin tức hình chiếu kỹ thuật ứng dụng tại máy chủ lĩnh vực duy nhất chướng ngại. Liền là nó biểu hiện độ chính xác không đạt được truyền thống màn hình cao như vậy. Nhưng điểm này là có thể thông qua một chút thủ đoạn đền bù. Lâm Hiểu Quang sửng sốt một chút. Thông qua một chút thủ đoạn đền bù. Vậy làm sao đền bù? Hắn có chút mộng, loại này chí mạng thiếu hụt. Cũng có thể đền bù. Hiện tại muốn làm chủ Cisco là màn hình A. Đối với một cái màn hình tới nói, rõ ràng độ không đủ, trôi chảy độ cũng thiếu chút. Vậy cái này màn hình còn có thể có khác ưu điểm sao? Trung Minh cười cười, rất đơn giản, toàn bộ tin tức hình chiếu màn hình biểu hiện ra là lập thể hình tượng. Điểm này là hơn xa tại truyền thống màn hình, trôi chảy độ phương diện. Quá phức tạp cùng tấp nập hoán đổi tràng cảnh sẽ để cho hình tượng có chút kéo ảnh cùng kẹt ngừng. Lại hiện tượng, nhưng chỉ cần tràng cảnh quy hoạch thật tốt, liền không có vấn đề. Rõ ràng độ phương diện thì càng dễ giải quyết. Hoàn toàn có thể dùng trò chơi họa phong tới che lấp. Lâm Tổng, người có biết hay không có một loại đồ vật, gọi là phim hoạt hình phủ lên. Trung Minh giải thích một chút. Lâm Hiểu Quang hiểu, nói ngắn gọn, liền là dùng trò chơi bản thân tính chất đặc biệt. Đi đền bù màn hình không đủ. Cụ thể có thể hay không đền bù? Lâm Hiểu Quang vậy không rõ ràng. Nhưng nhìn Trung Minh bộ dáng, hiển nhiên là tràn ngập lòng tin. Tốt, vậy ta nghiên cứu một chút toàn bộ tin tức hình chiếu màn hình. Chúng ta có thể thử làm công trình cơ nhìn xem. Dù cho không thành công, cũng coi là phong phú một cái sản phẩm tuyến. Chí ít cái này sản phẩm rất có mánh lới, rất tốt tuyên truyền. Lâm Hiểu Quang hỏi, giá cả cùng kích thước phương diện, có đại khái ý nghĩ sao? Giá cả, tốt nhất khống chế tại 2000 trong vòng, không nên quá quý. Kích thước phương diện không có cái gì đặc biệt yêu cầu. Giống trí năng mô đun lớn như vậy là được rồi. Cũng không cần quá nhỏ. Không cân nhắc loại sách tay tính. Lâm Hiểu Quang gật gật đầu. Tốt, ta hiểu được. Mới thiết bị định là toàn bộ tin tức hình chiếu màn hình chính thức bị nâng lên khai phát nhật trình. Lâm Hiểu Quang thanh Trung Minh ý nghĩ đại khái ghi chép một cái. Cụ thể sản phẩm như thế nào thiết kế, còn cần Vũ Nặc khoa học kỹ thuật nhân viên kỹ thuật lặp đi lặp lại xác nhận. Rời đi Vũ Nặc khoa học kỹ thuật, Trung Minh trở lại Vi Quang phòng làm việc, tiếp tục xử lý cái khác làm việc. Đây là tháng này phong hào danh sách, hết thảy phong 150.000 tài khoản cùng thiết bị mã. Lão đại ngươi còn nhìn một chút sao? Phó Hưng An hỏi. Trung Minh lắc đầu, không cần nhìn. Những vật này về sau ngươi tới phụ trách là được. Huyền Giáp kế hoạch nóng nảy về sau cũng gặp phải cùng cái khác FPS trò chơi đồng dạng vấn đề, liền là hack bắt đầu xuất hiện. Tuy nói kỹ thuật tiến bộ, nhưng hack kỹ thuật vậy tại đồng bộ cách tân, mong muốn trị tận gốc hack là gần như không có khả năng làm đến. Bất quá dù sao kỹ thuật tiến bộ, trị tận gốc hack khó, nhưng kiểm chắc hack tốc độ nhanh hơn. Huyền Giáp kế hoạch nóng nảy về sau, mỗi tháng phong cấm tài khoản vậy bày biện ra không ngừng tăng trưởng trạng thái. Vi Quang phòng làm việc đối với cái này một mực là không dễ dàng tha thứ thái độ. Chỉ cần bật hack, trực tiếp liền tài khoản mang thiết bị mã cùng một chỗ vĩnh phong. Máy tính thiết bị mã bị phong cấm về sau, máy vi tính này liền vĩnh viễn không thể lại chơi. Huyền Giáp kế hoạch, bất quá ngay cả như vậy, cũng vẫn là có chút ít hack tại sinh động, chỉ bất quá ảnh hưởng bị khống chế lại. Bất quá, PC bưng hack xuất hiện, ngược lại tại khách quan bên trên tạo thành một cái khác không tưởng được ảnh hưởng. Liền là máy mô phỏng bản, Huyền Giáp kế hoạch, càng phát hòa, GS1 bản thân là một cái độ cao phong bế thiết bị. Người chơi không cách nào ở bên trong an cài phần mềm. Ngoại trừ tại chính thức Vi Quang sân đấu bên trên download trò chơi bên ngoài, cái gì đều không làm được. Thiết bị có thể thông qua một chút tương đối phức tạp thủ đoạn phá giải, nhưng mỗi lần network đều hội kiểm chắc phát hiện phá giải về sau liền sẽ trực tiếp biến gạch. Sau PC kiểm chắc hack còn thực sự nhanh hơn nhiều, cho nên cơ bản không có người sẽ đi tốn sức phá giải GS1 bật hack. Tổn thất quá lớn, không chịu nổi, các người chơi vậy đều rõ ràng. PC bưng có hack chuyện này vậy không có cách nào trừ tận gốc. Dù sao, thương thần chi lộ, lửa lâu như vậy, hack vậy đều không dọn dẹp sạch sẽ. Vi Quang phòng làm việc đối ngoại treo đả kích cường độ rất lớn. Trò chơi hoàn cảnh vậy còn có thể. Các người chơi đối với cái này vậy không có cái gì lời oán giận. Nhưng dù sao cực kỳ nhiều người chơi chỉ phải thua liền tổng sẽ cảm thấy đối phương là hack. Cho nên rất nhiều người khô giòn trực tiếp đi GS1 máy mô phỏng bên trên chơi. Mà tải trực tiếp trên bình đài, loại hiện tượng này liền càng thêm rõ ràng. Huyền Giáp kế hoạch, bài danh trước mấy đại chủ truyền bá trên cơ bản đều là chơi máy mô phỏng bản. Có thể ra mặt tân chủ truyền bá trên cơ bản cũng đều là chơi máy mô phỏng bản. Bởi vì khán giả biết, chơi máy mô phỏng dẫn chương trình khẳng định đều không bật hack. Là tài nghệ thật sự, với lại máy mô phỏng bản trực tiếp hiệu quả cũng càng tốt. Đủ loại nguyên nhân kết hợp lại, cực kỳ nhiều người chơi phát hiện một cái thú vị hiện tượng. Hiện tại nhiệt độ cao nhất dẫn chương trình, không tại Linh Hồ trực tiếp, bởi vì Thang Doanh đi ăn máng khác đi Vi Quang trực tiếp. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.